Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở sở sống đó. Mọi công việc trong nhà đều do bà quán xuyến, tiền bạc chưa thể cầm được ở trong tay. Bởi vậy mà một kế hoạch nữa lại được con ác phụ âm thầm triển khai. Tân biết được rằng mẹ chồng của mình hay khó ngủ, mỗi đêm đều phải uống thuốc thì mới ngủ được tròn giấc. Nhưng khi đã ngủ rồi thì bà ngủ không sâu mà thỉnh thoảng nửa đêm lại mò dậy đi ra ngoài đi tiểu. Tính người già hơi hà tiện, bà Thẩm không bao giờ bật điện dù ngoài sân khi ấy tối tăm như thế nào. Đoàn đã nhiều đêm thức trắng ngồi lặng im bên chấn song cửa sổ để theo dõi mẹ chồng, âm thầm tính toán từng bước đi cho đúng theo kế hoạch. Và một đêm nọ Đoàn đã thành công. Trước khi đi ngủ, con ác phụ giăng ra một cái bẫy ngay trước nhà. Gọi là bẫy nhưng thực chất đó chỉ là một đoạn dây cước trong suốt. Nếu giữa đêm không soi đèn thì khó lòng mà nhìn thấy. Đoàn buộc sợi dây cước đó ngay trên thềm trước nhà, hiên bước xuống bậc tam cấp. Và quả nhiên đêm đó bà Thẩm lại mò dậy đi tiểu như thường lệ. Nhưng bà già đã có tuổi, mắt mũi lại kèm nhèm không bật điện, cho nên bước chân lầm lũi vướng phải sợi dây oan nghiệt. Bà lão tội nghiệp xa chân ngã lăn từ bậc tam cấp xuống sân, máu me đầm đìa tưởng như đi vào cửa tử. Nhưng bà Thẩm không chết mà chỉ bị liệt nửa người, khiến mưu đồ của Đoan thêm một lần nữa không thực hiện được. Trong suốt 2 năm, bà lão cứ ốm đau quặt quẹo khiến cho Đoan phải nai lưng ra chăm sóc. Nhưng điều ấy vô tình cũng xây dựng cho con ác phụ một vỏ bọc an toàn, tránh mọi nghi ngờ của hàng xóm láng giềng và nhất là mấy người anh em con cái của bà Thẩm. Lòng tham vô đáy tiếp tục thúc giục Đoan thực hiện nốt những bước cuối cùng. Bà Thẩm kiểu gì cũng phải chết trong tay của thị thì gia sản và căn nhà mới thuộc về Đoan. Thời cơ đã đến vào một đêm hè, phương pháp cũ được lôi ra thực hiện, đó là cái gối bông nặng trịch bọc kín ni lông. Bà lão tuổi đã cao lại liệt nửa người, không thể nào chống lại sức vóc của một người khỏe mạnh, thì chưa đầy một phút đã trợn mắt chết giữa đêm. Sau khi Đoan dọn dẹp lại hiện trường gây án, lột cái vỏ gối ni lông giấu vào thùng gạo, còn cái gối bông thì cất trở về buồng, gặp lại chân màn cho gọn gàng ngăn nắp như không hề có dấu vết vật lộn nào, thì ả mới bắt đầu khóc giống lên, chi hô ầm ĩ để bà con láng giềng hàng xóm lao sang làm chứng. Quả nhiên cái chết của bà cụ không khiến cho ai nghi ngờ. Mọi người đều nghĩ bà chết vì tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, chứ làm sao có ai ngờ rằng cái chết của bà lại là một phần của kế hoạch giận người của đứa con dâu ác nghiệt. Hồn ma của bà Thẩm và chú Thanh hiện về báo lại cho vài người ở trong nhà, nhưng chị Quân lại không dám kể lại cho chồng, vì có thể chồng chị cũng chẳng tin. Những vết chân in trên nệm bọc da thực chất chính là dấu chân của Đoan khi bước lên bóp cổ bà già. Tiếng giường kêu lên ken két cũng là âm thanh khi mà Đoan lấy cái gối úp lên mặt của mẹ chồng. Tất cả đều là những thứ mà oan hồn muốn báo lại cho người sống, tuy nhiên không có hiệu quả. Cuối cùng bà Thẩm và người con út phải hiện ra ở gia đình cô con gái duy nhất, chăn chối cái hung tin kinh dị về nguyên nhân thực sự cái chết của hai người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.